nhìn cái bản cấm vào được dán trên sợi dây ngăn cách. Iserer nói là Frankie, mà cậu ta đang đóng cái gì ấy nhỉ? Hình như không thể nào. Nami hét lên một tiếng rồi nhảy qua dây ngăn cách chạy đến gần Frankie nói. Đó là, ha, có chuyện gì thế? Frankie đứng lên, nói, cô không thấy cái biển cấm vào, à được rồi. Cái này không cần cô giúp, tôi định làm mọi người ngạc nhiên sau khi hoàn thành nó. Nên, giữ bí mật với mọi người nhé. Iserer nghiêng đầu nhìn vào cái thứ Frankie đang đóng. Khi thấy chiếc waiver yêu thích của Nami được Frankie cải tạo thành một thứ hoàn toàn khác thì giơ tay che mặt. Nói nhỏ, cậu tiêu rồi, chia buồn cùng cậu, Frankie. Quả nhiên, Iserer vừa dứt lời thì Nami đã đánh bay Frankie. Nhìn Frankie phun máu đập vào đống gỗ, Iserer quay người nói, tớ về ngủ nhá. Nami, Nami đáp lời Iserer xong, chỉ về cái waiver hỏi, cái gì đây? L, là, Frankie ngây ngốc nói, một con cá ngựa trắng. Đây là một cổ máy tốc độ sử dụng Dio làm sức đẩy waiver, trước khi biến nó thành con cá ngựa trắng ngu ngốc này. Sao cậu không nói với tôi? À hát, Frankie đáp lời, xong im lặng đứng lên sửa lại con cá ngựa trắng, cách chương.